15. Này các tỷ kheo, pháp giới ấy được khéo chứng đạt bởi chính Như Lai, và nhờ chứng đạt pháp giới này, Như Lai nhớ được chư Phật quá khứ. Những vị này đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh của những vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến các tăng hội như sau. Các bậc Thế Tôn ấy, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, chú hạnh là như vậy, giải thoát là như vậy. Và chư thiên cũng mách bảo Như Lai, và nhờ sự mách bảo này, Như Lai nhớ chư Phật quá khứ. Những vị này đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cũng nhớ đến chủng tánh các vị này, cũng nhớ đến danh tánh, cũng nhớ đến tộc tánh, cũng nhớ đến tuổi thọ, cũng nhớ đến hai vị đệ tử, cũng nhớ đến tăng hội như sau. Các bậc Thế Tôn ấy, sanh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới hạnh là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy, chú hạnh là như vậy, giải thoát là như vậy. Này các tỷ kheo, các ngươi có muốn nghe thêm nữa pháp thoại thuộc về tiền thân không? Bạch Thế Tôn, thật là đúng thời. Bạch Thiện Thệ, thật là đúng thời để Thế Tôn giảng thêm nữa pháp thoại thuộc về tiền thân. Sau khi nghe Thế Tôn, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Này các tỷ kheo, vậy hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy vâng lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau. 16. Này các tỷ kheo, cách đây 91 kiếp về trước, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ra đời. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, thuộc chủng tánh sát đế lỵ, sanh trong giai cấp sát đế lỵ. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, thuộc danh tánh Kondanya. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, tuổi thọ đến 80000 năm. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, giác ngộ dưới gốc cây Patali. Này các tỷ kheo, hai vị hiền sĩ đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, tên là Khanda và Tissa. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có 3 tăng hội, một tăng hội 680 vạn tỷ kheo, một tăng hội 10 vạn tỷ kheo, một tăng hội 8 vạn tỷ kheo. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có 3 tăng hội như vậy, tất cả đều là bậc lậu tận. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có 3 tăng hội như vậy, tất cả đều là bậc lậu tận. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, có vị thị giả tỷ kheo tên là Asoka. Vị này là vị thị giả đệ nhất. Này các tỷ kheo, phụ vương Thế Tôn Vipassi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, tên là Panduma. Mẫu hậu tên là Pandumati. Kinh thành của vua Panduma tên là Pandumati. 17. Này các tỷ kheo, Bồ Tát Vipassi, sau khi từ giã cảnh giới đâu xuất thiên, chánh niệm tỉnh giác nhập vào mẫu thai. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. 18. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi Bồ Tát Vipassi từ giã cảnh giới đâu xuất thiên, chánh niệm tỉnh giác nhập vào mẫu thai. Khi ấy, một luồng hào quang vô lượng thần diệu thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra cùng khắp thế giới. Các thế giới ở trên gồm chư thiên, thế giới của các ma vương và phạm thiên, và thế giới ở dưới gồm các vị sa môn, bà la môn, các vị hoàng tử và dân chúng. Cho đến các cảnh giới ở giữa các thế giới, không có nền tảng, tối tăm, u ám. Những cảnh giới mà mặt trăng, mặt trời với đại thần lực, đại oai đức như vậy cũng không thể chiếu thấu. Trong những cảnh giới ấy, một luồng hào quang vô lượng thần diệu thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra. Và các chúng sanh sống tại những chỗ ấy, nhờ hào quang ấy mới thấy nhau và nói, cũng có những chúng sanh khác sống ở đây. Và 10.000 thế giới chuyển động, rung động, chuyển động mạnh. Và hào quang vô lượng thần diệu ấy thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra khắp thế giới. Pháp nhĩ là như vậy. 19. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ Tát nhập mẫu thai, bốn vị thiên tử đứng canh gác bốn phương trời và nói, không cho một ai, người hay không phải loài người, được hãm hại vị Bồ Tát. Pháp nhĩ là như vậy. 20. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ Tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ Tát giữ giới một cách hồn nhiên, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống các thứ rượu men, rượu nấu. Pháp nhĩ là như vậy. 21. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ Tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ Tát không khởi dục tâm đối với một nam nhân nào và không vi phạm tiết hạnh với bất kỳ người đàn ông nào, dầu người này có tâm ái nhiễm đối với bà. Pháp nhĩ là như vậy. 22. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ Tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ Tát có được 5 món dục lạc đầy đủ, tận hưởng, chọn hưởng 5 món dục lạc ấy. Pháp nhĩ là như vậy. 23. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ Tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ Tát không bị một bệnh tật gì. Bà sống với tâm hoan hỷ, với thân khoan khoái. Bà thấy trong bào thai của mình, vị Bồ Tát đầy đủ mọi bộ phận và chân tay. Này các tỷ kheo, ví như viên ngọc lưu ly, trong suốt, thuần nhất, có 8 cạnh, khéo cắt, khéo rũa, trong sáng, không tì vết, hoàn hảo trong mọi phương diện. Rồi một sợi dây được xâu qua viên ngọc ấy, dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng nhạt. Nếu có người tinh mắt để viên ngọc trên bàn tay của mình, người ấy sẽ thấy rõ ràng, đây là viên ngọc lưu ly, trong suốt, thuần nhất, có 8 cạnh, khéo cắt, khéo rũa, trong sáng, không tì vết, hoàn hảo trong mọi phương diện. Đây là sợi dây sâu qua, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng nhạt. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi vị Bồ Tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ Tát không bị một bệnh tật gì. Bà sống với tâm hoan hỷ, với thân khoan khoái. Bà thấy trong bào thai của mình, vị Bồ Tát đầy đủ mọi bộ phận và chân tay. Pháp nhĩ là như vậy. 24. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Sau khi sanh vị Bồ Tát 7 ngày, Mẹ vị Bồ Tát mệnh chung và sanh lên cảnh trời Đâu Xuất. Pháp nhĩ là như vậy. 25. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Trong khi các người đàn bà khác mang bào thai trong bụng 9 tháng hay 10 tháng rồi mới sanh, mẹ vị Bồ Tát sanh vị Bồ Tát không phải như vậy. Mẹ vị Bồ Tát mang vị Bồ Tát trong bụng 10 tháng mới sanh. Pháp nhĩ là như vậy. 26. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Trong khi các người đàn bà khác hoặc ngồi hoặc nằm mà sanh con, mẹ vị Bồ Tát sanh vị Bồ Tát không phải như vậy. Mẹ vị Bồ Tát đứng mà sanh vị Bồ Tát, pháp nhĩ là như vậy. 27. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, chư thiên đỡ lấy ngài trước, sau mới đến loài người. Pháp nhĩ là như vậy. 28. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, vị Bồ Tát không đụng đến đất. Có bốn thiên tử đỡ lấy ngài, đặt ngài trước bà mẹ và thưa, Hoàng hậu hãy hoan hỷ. Hoàng hậu sanh một bậc vĩ nhân. Pháp nhĩ là như vậy. 29. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, ngài sanh ra thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nào, không bị nhiễm ô bởi loại mủ nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu nào, không bị nhiễm ô bởi bất cứ vật bất tịnh nào. Thanh tịnh, trong sạch. Pháp nhĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, như viên ngọc Mani Bảo Châu đặt trên một tấm vải ba la nại, hòn ngọc không làm nhiễm ô tấm vải ba la nại. Tấm vải ba la nại cũng không làm nhiễm ô hòn ngọc. Vì sao vậy? Vì cả hai đều thanh tịnh. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi vị Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, ngài sanh ra thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nào, không bị nhiễm ô bởi loại mủ nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu nào, không bị nhiễm ô bởi bất cứ sự vật bất tịnh nào, thanh tịnh, trong sạch. Pháp nhĩ là như vậy. 30. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, hai dòng nước từ hư không hiện ra, một dòng lạnh, một dòng nóng. Hai dòng nước ấy tắm rửa sạch sẽ cho vị Bồ Tát và cho bà mẹ. Pháp nhĩ là như vậy. 31. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Vị Bồ Tát khi sanh ra, ngài đứng vững, thăng bằng trên hai chân, mặt hướng phía bắc, bước đi bảy bước, một lọng trắng được che trên. Ngài nhìn khắp cả mọi phương, lớn tiếng như con ngư vương, thốt ra lời như sau. Ta là bậc tối thượng ở trên đời. Ta là bậc tối tôn ở trên đời. Ta là bậc cao nhất ở trên đời. Nay là đời sống cuối cùng, không còn phải tái sanh ở đời này nữa. Pháp nhĩ là như vậy. 32. Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, khi ấy một luồng hào quang vô lượng thần diệu, thắng xa oai lực của chư thiên, hiện ra cùng khắp thế giới. Các thế giới ở trên gồm chư thiên, thế giới của các ma vương và phạm thiên, và thế giới ở dưới gồm các vị sa môn, bà la môn, các vị hoàng tử và dân chúng. Cho đến các cảnh giới ở giữa các thế giới không có nền tảng, tối tăm, u ám. Những cảnh giới mà mặt trăng, mặt trời với đại thần lực, đại oai đức như vậy cũng không thể chiếu thấu. Trong những cảnh giới ấy, một luồng hào quang vô lượng thần diệu, thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra. Và các chúng sanh sống tại những chỗ ấy, nhờ hào quang ấy mới thấy nhau và nói, cũng có những chúng sanh khác sống ở đây. Và 10.000 thế giới chuyển động, rung động, chuyển động mạnh. và hào quang vô lượng thần diệu ấy thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra khắp thế giới. Pháp Nhĩ là như vậy. 33. Này các tỷ kheo, khi hoàng tử Vipassi sinh ra, vua Banduma được báo tin, đại vương đã được sinh một hoàng tử. Kính mời đại vương xem mặt hoàng tử. Này các tỷ kheo, khi thấy hoàng tử Vipassi, vua Banduma liền cho mời các vị Bà La Môn đoán tướng và nói: Này các hiền giả, hãy xem tướng cho hoàng tử. Này các tỷ kheo, khi xem tướng hoàng tử Vipassi xong, các vị Bà La Môn đoán tướng tâu với vua Banduma: Đại vương hãy hân hoan, đại vương đã sinh một bậc vĩ nhân. Lợi ích thay cho đại vương, đại hạnh thay cho đại vương đã được một hoàng tử như vậy sanh trong hoàng gia. Tâu đại vương, hoàng tử này có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân. Ai có đầy đủ 32 tướng tốt này sẽ chọn một trong hai con đường này thôi, không có con đường nào khác. Nếu sống tại gia đình, vị này sẽ trở thành chuyển luân thánh vương, dùng chánh pháp trị nước, bình định bốn phương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ 7 món báu. 7 món báu trở thành vật sở hữu của vị này, tức là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, và thứ 7 là tướng quân báu. Vị này có đến hơn 1.000 hoàng tử là những bậc anh hùng, lực sĩ, chinh phục quân thù. Vị này chinh phục cõi đất này cho đến hải biên và trị nước với chánh pháp, không dùng trượng, không dùng đao. Nếu vị này từ bỏ gia đình, xuất gia sống không gia đình, vị này sẽ trở thành bậc A-la-hán chánh đẳng giác, vén lui màn vô minh che đời. 34. Đại vương, 32 tướng tốt của bậc đại nhân là gì mà hoàng tử nếu đầy đủ những tướng tốt này sẽ chọn một trong hai con đường, không có con đường nào khác? Nếu sống tại gia đình, vị này sẽ trở thành chuyển luân thánh vương, dùng chánh pháp trị nước, bình định bốn phương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ 7 món báu. 7 món báu trở thành vật sở hữu của vị này, tức là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, và thứ 7 là tướng quân báu. Vị này có đến hơn 1.000 hoàng tử là những bậc anh hùng, lực sĩ, chinh phục quân thù. Vị này chinh phục cõi đất này cho đến hải biên và trị nước với chánh pháp, không dùng trượng, không dùng đao. Nếu vị này từ bỏ gia đình, xuất gia sống không gia đình, vị này sẽ trở thành bậc A-la-hán chánh đẳng giác, vén lui màn vô minh che đời. 35. Đại vương, hoàng tử này có lòng bàn chân bằng phẳng. Đại vương, hoàng tử này có lòng bàn chân bằng phẳng. Tướng này được xem là tướng tốt của bậc đại nhân. Đại vương, dưới hai bàn chân của hoàng tử này có hiện ra hình bánh xe với ngàn căm xe, với trục xe, vành xe, với các bộ phận hoàn toàn đầy đủ. Tướng này được xem là tướng của bậc đại nhân. Đại vương, hoàng tử này có gót chân thon dài, vân vân. Đại vương, hoàng tử này có ngón tay, ngón chân dài, vân vân. Đại vương, hoàng tử này có tay chân mềm mại, vân vân. Đại vương, hoàng tử này có tay chân có màn da lưới, vân vân. Đại vương, hoàng tử này có mắt cá tròn như con sò, vân vân. Đại vương, hoàng tử này có ống chân như con dê rừng, vân vân. Đại vương, hoàng tử này đứng thẳng, không cong lưng xuống, có thể giơ đầu gối với hai bàn tay, vân vân. Đại vương, hoàng tử này có tướng mã âm tàng, vân vân. Đại vương, hoàng tử này có màu da như đồng, màu sắc như vàng, vân vân. Đại vương, hoàng tử này có da trơn mướt, khiến bụi không thể bám dính vào, vân vân. Đại vương, hoàng tử này có lông da mọc từng lỗ chân lông một, mỗi lỗ chân lông có một lông, vân vân. Đại vương, hoàng tử này có lông mọc xoáy tròn thẳng lên, mỗi sợi lông đều vậy, màu xanh đậm như thuốc bôi mắt, xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ và xoáy về hướng mặt, vân vân. Đại vương, hoàng tử này có thân hình cao thẳng, vân vân. Đại vương, hoàng tử này có bảy chỗ tròn đầy, vân vân. Đại vương, hoàng tử này có nửa thân trước như con sư tử, vân vân. Đại vương, hoàng tử này không có lõm khuyết giữa hai vai, vân vân. Đại vương, hoàng tử này có thân thể cân đối như cây bàng, Nigroda. Bề cao của thân ngang bằng bề dài của hai tay sải rộng. Bề dài của hai tay sải rộng ngang bằng bề cao của thân, vân vân. Đại vương, hoàng tử này có bán thân trên vuông tròn, vân vân. Đại vương, hoàng tử này có vị giác hết sức sắc bén, vân vân. Đại vương, hoàng tử này có quai hàm như con sư tử, vân vân. Đại vương, hoàng tử này có 40 răng, vân vân. Đại vương, hoàng tử này có răng đều đặn, vân vân. Đại vương, hoàng tử này có răng không khuyết hở, vân vân. Đại vương, hoàng tử này có răng cửa, thái sỉ, trơn láng, vân vân. Đại vương, hoàng tử này có tướng lưỡi rộng dài, vân vân. Đại vương, hoàng tử này có giọng nói tuyệt diệu như tiếng chim ca lăng tần già, Karavika, vân vân. Đại vương, hoàng tử này có hai mắt màu xanh đậm, vân vân. Đại vương, hoàng tử này có lông mi con bò cái, vân vân. Đại vương, hoàng tử này giữa hai lông mày có sợi lông trắng mọc lên, mịn màng như bông nhẹ. Đại vương, hoàng tử này giữa hai lông mày có sợi lông trắng mọc lên, mịn màng như bông nhẹ. Tướng này được xem là tướng tốt của bậc đại nhân. Đại vương, hoàng tử này có nhục kế trên đầu. Đại vương, hoàng tử này có nhục kế trên đầu. Tướng này được xem là tướng tốt của bậc đại nhân. 36. Đại vương, hoàng tử có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân. Với 32 tướng tốt này, hoàng tử sẽ chọn một trong hai con đường, không có con đường nào khác. Nếu sống tại gia đình, hoàng tử sẽ trở thành chuyển luân thánh vương, dùng chánh pháp trị nước, bình định bốn phương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ 7 món báu. 7 món báu trở thành vật sở hữu của ngài, tức là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, và thứ 7 là tướng quân báu. Vị này có đến hơn 1.000 hoàng tử, là những bậc anh hùng, lực sĩ, chinh phục quân thù. Vị này chinh phục quả đất này cho đến hải biên, và trị nước với chánh pháp, không dùng trượng, không dùng đao. Nếu hoàng tử từ bỏ gia đình, xuất gia sống không gia đình, hoàng tử sẽ thành bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, vén lui màn vô minh che đời. 37. Này các tỷ kheo, vua Banduma ra lệnh cúng dường các vị bà la môn đoán tướng ấy các áo vải mới và làm thỏa mãn mọi sự đòi hỏi ước muốn. Này các tỷ kheo, rồi vua Banduma cho tuyển những người vú nuôi cho hoàng tử Vipassi, người cho bú, người lo tắm, người lo bồng ẵm, người mang bên nách. Này các tỷ kheo, một lọng trắng ngày đêm được che trên hoàng tử Vipassi, và lệnh được truyền ra, không được để lạnh hay nóng, cỏ, bụi hay xương làm phiền hoàng tử. Này các tỷ kheo, khi được sanh ra, hoàng tử Vipassi được mọi người âu yếm. Này các tỷ kheo, cũng như hoa sen xanh, hoa sen hồng hay hoa sen trắng được mọi người yêu thích. Cũng vậy, Này các tỳ kheo, hoàng tử Vipassi được mọi người âu yếm, gần như được ẵm từ nách người này qua nách người khác. 38. Này các tỳ kheo, khi hoàng tử Vipassi được sinh ra, hoàng tử phát âm rất là tuyệt diệu, âm vận điều hòa, dịu ngọt và hấp dẫn. Này các tỳ kheo, giống như con chim ca lăng tần già sinh trong Hy Mã Lạp Sơn, giọng chim hót rất là tuyệt diệu, âm vận điều hòa, dịu ngọt và hấp dẫn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, hoàng tử Vipassi phát âm rất là tuyệt diệu, âm vận điều hòa, dịu ngọt và hấp dẫn. 39. Này các tỳ kheo, khi hoàng tử Vipassi sanh ra, thiên nhãn hiện ra với ngài, do nghiệp báo sanh, và nhờ thiên nhãn ấy, ngài có thể nhìn khắp chung quanh đến một do tuần, ban ngày cũng như ban đêm. 40. Này các tỳ kheo, khi hoàng tử Vipassi sanh ra, ngài nhìn thẳng sự vật với cặp mắt không nhấp nháy, như hàng chư thiên ở tam thập tam thiên. Vì hoàng tử Vipassi nhìn không nhấp nháy, nên này các tỳ kheo, hoàng tử được gọi tên là Vipassi, Vipassi, vị đã nhìn thấy. 41. Này các tỳ kheo, khi vua Banduma ngồi xử kiện, vua cho đặt hoàng tử Vipassi ngồi bên nách mình để xử kiện. Này các tỳ kheo, hoàng tử Vipassi ngồi bên nách vua cha như vậy và chú tâm quan sát phương thức xử kiện đến nỗi tự mình cũng có thể phán đoán xử kiện. Này các tỳ kheo, do hoàng tử Vipassi có thể quan sát và xử kiện mà danh từ Vipassi, Vipassi càng được dùng để đặt tên cho ngài. 42. Này các tỳ kheo, rồi vua Banduma cho xây dựng 3 tòa lâu đài cho hoàng tử Vipassi, một cho mùa mưa, một cho mùa đông, một cho mùa hạ, và 5 món dục lạc đều được chuẩn bị đầy đủ. Này các tỳ kheo, hoàng tử Vipassi sống 4 tháng mưa trong lâu đài dành cho mùa mưa, được hầu hạ mua vui với các nữ nhạc sĩ, và không một lần nào ngài bước xuống khỏi lầu.